người đẹp phải mạnh mẽ. Chương 19, góc truyện audio.com. Hà Linh Tố có vẻ ngạc nhiên, nhưng mặt vẫn giữ thái độ bình thản, thì ra chị là viện trưởng Đồng Doãn Nhã lớn hơn mình mấy tuổi, nên bạn của chị ấy chắc cũng không còn trẻ, nhưng sao người phụ nữ này nhìn thấy khó mà tin được đã qua 50 tuổi. Tôi là Đồng Hạ, rất vui vì bác sĩ Hà đã tới. Xin giới thiệu với chị, đây là con trai tôi, Thời Viễn. Thời Viễn, vừa rồi mẹ nghe giọng con thì con quen với cô gái này. Đồng Hạ nhìn Thời Viễn rồi lại nhìn Vệ Tử. Vệ Tử không giữ được bình tĩnh như mẹ, lúc đầu vì sự xuất hiện của Thời Viễn, sau đó vì nghe nói người phụ nữ giỏi giang trông chỉ mới hơn 30 tuổi này là mẹ của anh, vẻ mặt cô càng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ánh mắt chăm chú lúc này của Đồng Hạ khiến cô có phần căng thẳng, cô cứ há miệng ra mà không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu. May mà Thời Viễn lên tiếng trước. Đúng vậy, Vệ Tử là sinh viên mới vào làm ở bộ S, cô ấy tới bệnh viện nơi con làm để kiểm tra sức khỏe, thế là chúng con quen nhau. Nói xong, anh quay sang chào Hà Linh Tố. Cháu chào cô, gọi là cô, chứ không phải là bác sĩ Hà. Cách xưng hô ấy khiến Hà Linh Tố lại nhìn Thời Viễn một lần nữa, bà cũng thấy ấn tượng với cái tên này. Đồng Hà có vẻ rất yêu nghề, lập tức nói với Hà Linh Tố về quy hoạch sắp xếp của bệnh viện và ý định mở khoa đông y, nói đến công việc, Hà Linh Tố lập tức thấy tự tin hẳn, cũng nói hết những gì mình biết, mình học và cả quan điểm của mình ra. Chuyện thật tình cờ thì ra mẹ cô cũng là bác sĩ, lại sắp tới đây làm việc. Thời Viễn cười nhìn về phía Vệ Tử, thấy hai người nói chuyện rất sôi nổi, Vệ Tử thoải mái hơn khi không bị ai chú ý. Đúng thế, hóa ra nhà anh có bệnh viện riêng, nhưng sao anh không làm việc cho bệnh viện của nhà mình? Tôi vẫn đang trong thời kỳ thực tập y thuật vẫn chưa đạt mà chị sai cho bệnh nhân chẳng phải sẽ mang phiền phức đến cho nhà mình sao? Đầu tiên thì Thời Viễn dường như cân nhắc một chút, sau đó đáp với vẻ thật thà. Sao cơ, thì ra anh thực tập trong bệnh viện nhà nước là để luyện tay nghề, anh thật là... Khuôn mặt Vệ Tử hơi đỏ, thật là bó tay, thế mà anh ấy có khuôn mặt của một thiên sứ cơ đấy. Sao lại có thể ích kỷ như vậy nhỉ? Nhìn vẻ mặt tức giận không thể thốt thành lời của Vệ Tử, Thời Viễn cười ha ha. Đùa cô thế thôi, tôi vẫn chưa đủ điều kiện để đứng mổ, hiện giờ còn đang học bệnh viện H là đầu ngành toàn quốc về tim mạch. Tiếng cười sảng khoái của con trai khiến Đồng Hạ đang phân vân cũng phải quay đầu lại, nhìn thấy hai người trẻ tuổi đang nói chuyện với nhau, mới hiểu ra, nói với vẻ xin lỗi. Chị thấy tôi đấy, một khi nói chuyện là quên mất thời gian hoàn cảnh, cứ đứng nói chuyện mãi nên cũng bắt hai đứa đứng theo. Bác sĩ Hà, chị vào trong này cùng tôi, để tôi bảo nhà bếp làm mấy món, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đây là con gái của chị à, Vệ Tử phải không? Hay cháu cũng vào cùng đi? Vệ Tử vội đáp, thôi à, cháu còn phải về cơ quan để sáng mai còn làm thủ tục sớm. Từ đây tới chỗ cơ quan cô khá xa không thể về quá muộn được, mà để sáng mai về thì lại không kịp. Mẹ và cô cứ nói chuyện đi nhé, để con đưa Vệ Tử về. Sau khi chào Hà Linh Tố xong, Thời Viễn đưa Vệ Tử tới chỗ chiếc xe của mình. Đồng Hạ ngây người ra một lúc rồi cười không thành tiếng. Thằng bé này, tôi chưa bao giờ thấy nó nhanh nhẹn như vậy. Con phải đưa con gái người ta về đến nơi an toàn đấy nhé. Góc truyện audio.com. Câu nói sau cùng kết thúc khi Thời Viễn đã lên xe. Cô vẫn chưa ăn cơm phải không? Chúng ta ăn cơm trước đã nhé. Mẹ tôi mà nói chuyện thì câu nào cũng là công việc, xem ra bữa cơm này mẹ cô sẽ không được ăn một cách nhàn nhã đâu. Vừa nhanh chóng đánh vô lăng sang bên, Thời Viễn vừa kể xấu, mẹ mình, thực ra mẹ tôi cũng là người cuồng công việc. Vệ Tử cắn môi cười, mượn ánh đèn đường nhìn vào Thời Viễn ở phía trước, lúc mới gặp thì anh là một bác sĩ trẻ nhiệt tình giúp đỡ người khác, lần thứ hai gặp lại anh là một chàng quý tộc lịch lãm, nhã nhặn, còn lúc này thì giống như một đứa trẻ tinh nghịch, sự thay đổi đa dạng về hình tượng ấy khiến cô có phần thấy hoang mang. Bận rộn suốt một ngày, lúc này cũng thấy đói, hơn nữa nhà hàng mà Thời Viễn chọn rất tinh tế, món ăn rất ngon nên Vệ Tử ăn ngấu nghiến. Thời Viễn thấy Vệ Tử nhai sủi cảo nhân tôm, nhưng mắt vẫn nhìn về phía món sườn hấp, không kìm được kinh ngạc, miệng Vệ Tử nhỏ như một trái anh đào, tuy không hẳn như thế nhưng cũng chẳng thể nói là rộng, vậy mà cái miệng nhỏ nhắn ấy đã ngốn hết sạch những món ăn trước mặt trong một khoảng thời gian ngắn, tốc độ không kém hổ sói, nhưng lại không hề cảm thấy khó coi, ngay cả phần xương bỏ lại cũng được để rất ngay ngắn. Lần đầu tiên Thời Viễn phát hiện ra rằng, nhìn người khác ăn cũng là một việc rất thú vị. Một lúc sau, Vệ Tử ôm bụng, nói. Nếu anh không ăn thì đừng gọi món nữa được không? Sao cơ, Thời Viễn ngây người ra. Cô ăn no chưa? Rồi chợt nhớ đến chuyện lần trước Vệ Tử nói sẽ mời mình ăn cơm, bèn cười, nói. Cô yên tâm, hôm nay tôi mang đủ tiền thanh toán. Vệ Tử lắc đầu bằng vẻ mặt nhăn nhó. Anh gọi nhiều món như vậy mà không ăn, hại tôi phải ăn hết, bây giờ tôi đến bội thực mất thôi. Ôi ôi, cô là người có tật hay cố mà lại, cô cực kỳ không thích để thừa thức ăn, bữa nào cũng phải ăn bằng sạch bát đũa mới thôi. Mỗi lần gặp cảnh tương tự, Dương Sương và các bạn đều mắng cô. Nhất định cậu sẽ biến thành một người béo ú cho mà xem, có khi đến 75 cân vẫn chưa dừng lại. Nhưng đáng tiếc ông trời không chiều theo lòng người, bố mẹ đã để lại cho cô cái gen ăn mãi mà không béo. Kể từ khi sinh đến nay, chưa bao giờ cô vượt qua 52 cân, đồng thời chứng minh một cách trọn vẹn một chân lý, khi sinh ra con người ông trời đều đã có sự sắp đặt. Thời Viễn giờ khóc giờ cười, thu ánh mắt với vẻ lưu luyến đón lấy tờ hóa đơn thanh toán. Vệ tử ngồi bên vừa lau miệng vừa kêu lên, ôi ôi, Thời Viễn biết cô lại định nhắc đến lời hứa ấy, bèn xua tay, nói. Làm gì có chuyện để cho khách từ xa đến mời cơm bao giờ? Để lần sau hãy tính, còn về chuyện, lần sau, là lần nào thì chưa biết. Vệ tử bất lực đành cho ví tiền vào trong túi rồi đi theo Thời Viễn ra khỏi nhà hàng. Vừa ra đến cửa, một làn gió thu ào tới mát rượi, được ăn uống no đủ, nhất thời vệ tử cảm thấy rất hạnh phúc. Trong lúc chờ Thời Viễn lấy xe ra, cô thong thả đi bộ để cho tiêu bớt cơm. Quay người thì thấy phía đông là một quán karaoke đèn sáng rực rỡ, thấp thoáng bóng mấy cô nhân viên phục vụ váy ngắn đang bắt chuyện với khách. Quay người sang phía khác thì thấy một nhà hàng hải sản, đám tôm cua đang tung tăng bơi lội dưới ánh đèn neon màu sắc sặc sỡ. Quay người nhìn tiếp là một tòa nhà văn phòng rất hoành tráng, chốc chốc lại thấy bóng những chàng trai, cô gái mặc vest bước ra khỏi cửa, có lẽ họ làm thêm giờ đang đi ăn bữa tối. Gocchuyenaudio.com. Quay người sang một hướng khác, vệ tử nghe thấy một tiếng gọi thất thanh. Cô gái ngốc nghếch, cô đang làm gì ở đây vậy? Nghe câu gọi đó, vệ tử lập tức hiểu rằng mình lại không gặp may rồi, lại gặp phải người ấy rồi, đang định lấy lại trạng thái để quay đầu thì một bóng người lướt qua va vào cô, khiến vệ tử loạng choạng. Đầu tiên vệ tử cố đứng vững, tiếp sau đó nhìn xuống bàn tay phải trống không của mình, mấy giây sau cô mới kêu lên. Ví của tôi, trong túi có giấy thông báo và tất cả giấy tờ cần thiết cho buổi trình diện cơ quan của cô ngày mai, cả chiếc chìa khóa phòng vừa mới nhận hôm nay nữa. Cô co cẳng đang định đuổi theo thì nghe thấy một tiếng quát quen thuộc. Hãy chờ ở nhà hàng. Vừa dứt lời đã chẳng thấy người đâu nữa. Đúng lúc đó Thời Viễn lái xe đỗ ở ven đường, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của vệ tử, vội chạy tới hỏi. Vệ tử chỉ về phía hai người vừa khuất ở đằng xa, lắp bắp. Túi túi, của tôi, đang đuổi theo, chưa nói xong Thời Viễn cũng không thấy đâu nữa. Chiếc xe vẫn đang nổ máy, cho dù vệ tử có cuống đến mấy cũng không thể rời khỏi đây, nên chỉ còn biết đứng đó chờ. Một cô gái bồn chồn tại chỗ và một chiếc sports car bóng nhoáng đèn bật sáng trưng, vô tình trở thành điểm thu hút của hầu hết những người đi qua. Khoảng chừng 10 phút sau, khi vệ tử đang đấu tranh mãi với ý định rời bỏ chiếc xe để đuổi theo tìm lại cái túi bị cướp thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người càng tới gần trông càng quen thuộc. Một bóng người mặc bộ com lê màu đen gần như hòa lẫn vào bóng tối, đó chính là Nhiệm Nam Hoa, một bóng người mặc bộ đồ rộng rãi màu sáng, đó chính là Thời Viễn. Nhìn thấy trong tay Thời Viễn cầm chiếc túi của mình, vệ tử vội chạy tới đón lấy, vui mừng nói. Rất cảm ơn anh, đúng lúc đó cô nghe thấy tiếng hừ đầy lạnh lùng của người còn lại, đang định quay người thì Thời Viễn đã lên tiếng trước. Thực ra, cô phải cảm ơn anh ấy, chính anh ấy đã giơ chân đạp ngã tên cướp, cũng là người chế ngự được tên mai phục sẵn, bọn chúng là đồng bọn của nhau. Nhớ đến chuyện bắt yêu dâu xanh ở trường hồi trước, vệ tử biết rằng những lời Thời Viễn vừa nói là sự thật, cho dù nhân phẩm của người ấy thế nào, thì anh ta vẫn là người đã giúp đỡ mình, nên vệ tử quay sang trịnh trọng cảm ơn Nhiệm Nam Hoa, rồi hỏi. Thế còn bọn cướp ấy đâu? Nếu không phải chỉ có một tên, thì việc dùng từ bọn, cũng không sai, nhưng sao ánh mắt của Nhiệm Nam Hoa nhìn cô cứ như đang nói cô đúng là đồ ngốc. Tuy ánh mắt thì như vậy, nhưng Nhiệm Nam Hoa vẫn trả lời cô. Đã giao cho bảo vệ của tòa nhà rồi. Sao cơ, như thế cũng được à, nhưng vệ tử quyết định không hỏi thêm nữa, lấy lại được cái túi là chuyện quá may mắn rồi, nếu cứ tiếp tục hỏi này hỏi nọ với con người kiêu ngạo đó thì tuyệt đối không thông minh chút nào. Đang định cùng Thời Viễn chào tạm biệt anh ta thì Nhiệm Nam Hoa lại lên tiếng. Hãy để lại địa chỉ liên lạc của cô, để cảnh sát điều tra còn tiện liên lạc, vì người bị cướp không phải là tôi không muốn bị quấy rầy. Vậy cũng đúng, cần phải phối hợp với cảnh sát, vệ tử lấy giấy bút từ trong túi, rồi mượn ánh đèn xe, viết địa chỉ lên tờ giấy xong, đưa cho Nhiệm Nam Hoa. Đưa cho anh là xong chứ gì? Không ngờ, sau khi nhận mảnh giấy ấy, Nhiệm Nam Hoa không nói năng gì quay lưng đi thẳng, vệ tử bị bỏ lại phía sau như vậy, không nén được lẩm bẩm. Gocchuyenaudio.com. Sao nhiều năm như vậy mà chẳng có chút thay đổi nào chứ? Chứng kiến cảnh tượng ấy từ đầu chí cuối, cho mãi tới khi Nhiệm Nam Hoa đi khỏi rồi, Thời Viễn mới lên tiếng, vì đột ngột khiến cho vệ tử dày nảy người. Thời Viễn hỏi, anh ta từng theo đuổi cô, đúng không? Vệ tử mở to mắt nhìn Thời Viễn, không có, nhất định không có. Nhìn vẻ mặt không mấy quan tâm đến câu trả lời của Thời Viễn, cô bèn bổ sung một câu với vẻ lo lắng. Anh ta chỉ ra lệnh cho tôi hãy làm bạn gái của anh ta, nhưng tôi không chấp nhận. Nửa câu sau mới là quan trọng, đúng không, nhưng sao vẻ mặt của Thời Viễn lại trầm ngâm thế kia? Thôi muộn rồi, để tôi đưa cô về, chẳng phải sáng mai cô phải dậy sớm đó sao? Thời Viễn nói, khuôn mặt lại tươi tỉnh như thường. Xem ra cô quá đa nghi rồi, nghĩ vậy, vệ tử thả lỏng người dựa vào ghế, đến lúc này bụng cô cũng đã bớt hẳn cảm giác no căng, cơn mệt mỏi ùa đến, tối nay nhất định sẽ ngủ một giấc thật ngon. Nhưng dường như ông trời không muốn vệ tử được ăn ngon ngủ yên, nên sau sự việc bị cướp ví tiền lại tiếp tục mang đến cho cô nỗi phiền phức lớn hơn. Đúng lúc về tới ký túc xá, cô đang định đi tắm một cái thì điện thoại đổ chuông, ở đầy dây bên kia là giọng dọa dẫm quen thuộc. Xuống ngay, tôi chờ cô ở dưới lầu, nếu không tôi sẽ lên đó tìm cô. Trời, chẳng phải đã nói đưa địa chỉ cho cảnh sát rồi còn gì? Sao anh ta lại tự mình đến như thế này? Nhìn người bạn cùng phòng Cao Đình Đình mặc bộ đồ ngủ đang đắp mặt nạ, vệ tử lập tức quyết định ngoan ngoãn xuống gác mới là việc làm sáng suốt. Khi xuống tới sân khu ký túc xá, vệ tử mới phát hiện ra rằng Nhiệm Nam Hoa đã thay một bộ đồ mặc ở nhà, có điều vẫn là màu tối, đang đứng dựa vào chiếc xe của anh ta mà vệ tử không biết tên nhưng chắc hẳn là một chiếc xe rất thời thượng, rất phong cách mà trước đây nếu các bóng hồng trong trường nhìn thấy ắt hẳn sẽ phải kêu ré lên. Vệ tử cũng suýt kêu lên, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, một lượng máu lớn dồn về dạ dày khiến đầu cô phát đau vì thiếu oxy. Cô cố gắng nói bằng giọng hòa nhã, còn chuyện gì nữa thế? Tôi muốn hỏi cô một chuyện, cô có quan hệ như thế nào với người đàn ông đi cùng cô tối nay? Nhiệm Nam Hoa hơi nghiêng người, rời khỏi chiếc xe, đứng thẳng lên, hỏi. Cái gì cơ? Vệ tử cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời rất thật thà. Anh muốn nói tới Thời Viễn chứ gì, anh ấy là bác sĩ thực tập của bệnh viện Hát, tôi quen anh ấy trong lần đến kiểm tra sức khỏe, anh ấy là con trai viện trưởng của mẹ tôi. Cô cố gắng nói rõ tình hình hơn một chút, hy vọng sau khi thỏa mãn sự tò mò của anh ta xong, cô có thể được đi ngủ sớm. Không còn quan hệ gì nữa à, vẻ mặt Nhiệm Nam Hoa vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng giọng nói có phần mềm hơn hẳn. Không, vệ tử lắc đầu, ít nhất thì cho đến lúc này là không có. Thế thì tốt đồ. Vệ tử cô nghe cho rõ đây, kể từ ngày mai tôi sẽ theo đuổi cô. Nhiệm thiếu gia đưa ra một thông báo mà vệ tử nghe xong như sấm nổ bên tai. Khách trương.